Chương 1310 Ngoại truyện. Đến băng linh tộc. Băng linh đại lục. Tuy rằng khối đại lục này trong đại thiên thế giới không có mức thần kỳ, nhưng cái gọi là nước bởi vì có long linh, gọi là núi bởi vì có tiên linh, mà gọi là băng linh đại lục bởi vì có băng linh tộc tồn tại. Đó là đường danh đại thiên thế giới. Băng linh tộc trong đại thiên thế giới là một chủng tộc cổ xưa lâu đời, nội tình có từ rất lâu, đủ để sánh ngang hai chữ viễn cổ. Có thể dùng đơn vị vạn năm đo lường năm tháng. Cũng ra đời rất nhiều siêu cấp cường giả, đã từng có thời kỳ đỉnh phong, thực lực kinh khủng, phóng nhãn cả đại thiên thế giới đều xem như là thế lực đứng đầu, được vô số tông phái kính sợ chiều bái. Mà hôm nay, mặc dù binh linh tộc đã suy thoái, mất đi thời kỳ đỉnh phong vinh quang, nhưng lạc đà gầy vẫn là hơn ngựa béo. Nhất vẫn là nhất phương cự phách trong đại thiên thế giới này. Vậy chờ nội trong mắt vô số cường giả cũng là sâu như biển khó dò. Băng linh đại lục khu vực phía tây bắc, một tòa vạn trượng băng phong bé nhọn bằng thứ từ mặt đất mọc lên, ngọn núi hiện ra màu băng lam, lớp băng bao phủ thật dày, ánh sáng chiếu rọi, phản xạ ánh sáng u lãnh lộng lẫy. Mà lúc này, trên đỉnh núi băng đằng xa kia, một đạo thân ảnh mặc hắc bảo đứng chắp tay, hắn khẽ ngẩng đầu lộ ra gương mặt kiên nghị. Hắn có đôi mắt màu đen thâm thúy, ở sâu đôi mắt đó có một loại tang thương phảng phất như trải qua luân hồi. Hắn ngẩng lên nhìn chỗ xa xa, nơi đó không gian kịch liệt vặn vẹo, trong lúc mơ hồ có thêm cánh cửa băng hiện ra. Một loại uy áp cổ xưa chậm rãi phát ra, đó là cửa đi thông tới băng linh tộc tổ địa. Sạt sạt. Khi hắn dừng ở tòa cửa lớn băng băng, sau lưng có tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới. Hắn xoay người lại, nhìn ra phía sau có bốn bóng người, khuôn mặt kiên nghị, có một nụ cười nổi lên. Như thế nào đây? Bốn người hiện thân, hai nam hai nữ. Cầm đầu là cô gái trẻ, bạch y trắng như tuyết, dung nhan khuynh thành. Loại khí chất trong trẻo lạnh lùng này giống như là tuyết liên, là người ta tự ti mặc cảm. Bên cạnh bạch y nữ tử là một vị nữ hải mặc quần áo màu đen, bộ dáng thanh lệ, chẳng qua đôi mắt xinh đẹp nhìn quanh có thêm chút uy nghiêm lạnh lùng nghiêm nghị rung động. Bất quá ngay khi đôi mắt xinh đẹp của nữ hải kia trông thấy nam tử trước mắt, trên gương mặt lập tức có nụ cười ngọt ngào mê mại hiện hiện. Nàng cứ hi hi bổ nhau tới, thân mật bắt lấy tay áo của hắn, nói: Lâm Động Ca, chúng ta hỏi thăm rõ ràng, trong băng linh tộc đích xác có một tòa băng thần bia. Đó là băng linh tộc chí bảo. Nghe nói chỉ cần người có được huyết mạch băng linh tộc vương, từ khi sinh ra lưu lại một đạo băng linh trong đó, ta nghĩ linh hồn toái phiền của Hoan Hoan tỷ tỷ cũng trong đó. Thật sao? Nghe được tin tức này, dù là nam tử trước mắt với vẻ mặt nghiêm nghị lắng đọng như núi, đều có một cái vòng vui vẻ như chút được gánh nặng. Bất quá băng thần bia là băng linh tộc chí bảo, bọn hắn tuyệt không cho phép ngoại nhân tiếp cận. Nữ tử mặc bộ bạch y với dung nhan khuynh thành nói. Nam tử tên Lâm Động cau mày nói: Làm sao mà giao tiếp được với họ? Đã giao tiếp rồi, người của băng linh tộc bên kia nói tuyệt đối không có bất kỳ thương lượng nào. Hơn nữa còn nói chúng ta mau rời đi. Lần này nói chuyện là một gã nam tử dáng người cao trẻ tuổi, hình dáng hắn tuấn mã đẹp như yêu, trình độ tuấn mỹ sợ là ngay cả nữ tử đều ghen tị. Chẳng qua gương mặt tuấn mỹ đó luôn hiện lên nét lạnh như băng, như là cự nhân sống vạn năm. Xem ra võ cảnh chúng ta không được đối phương bọn họ để vào mắt. Nụ cười hắn nhàn nhạt, sau đó ánh mắt hơi nhau lại, sát ý lạnh như băng lập tức bộc lộ ra ngoài. Đại ca, vì sao không trực tiếp động thủ? Một băng linh tộc nhỏ nhỏ mà thôi, ba huynh đệ chúng ta không phải là bùn muốn nặn nặn nặn. Ta không tin lật ngược băng linh tộc lên, hắn dám không sao băng thần bia ra. Một đạo thanh âm ngột ngạt như tiếng sấm vang, chỉ thấy phía sau tuấn mỹ nam tử còn có một thân ảnh như thiết tháp bóng dâm, hầu như che phủ ba người. Bộ dáng hắn thô kệch, hai tay trần trụi, hiện ra từng đạo vết thương dữ dằn. Hắn chỉ đứng ở đó lại có thêm một loại hung nguy tràn ngập xa, dường như là con hổ dữ khiến trong không gian run rẩy. lật ngược băng linh tộc bọn họ lên thì dễ dàng thôi, nhưng vạn nhất bọn chúng chó cũng rất dậu, hủy băng thần bia thì ta biết thế nào. Âm thanh tuấn mỹ nam tử vang, nam tử to như thiết tháp lúng túng gãi đầu, cũng không dám nói gì. Hắn biết đại ca vì một tia hy vọng bỏ qua bao nhiêu thứ để đánh đổi, nhất là một điểm hy vọng bị hủy. Hắn vô pháp tưởng tượng điều này đối với đại ca là dạng gì đả kích. Vậy nhị ca người nói phải sao giờ? Nam tử như thiết tháp thành ngầm chậm muộn hỏi. Tuấn Mỹ nam tử không trả lời, chỉ là nhìn hướng nam tử trước mắt. Lâm Động nghiêng đầu nhìn về cự môn bằng hàn băng vạn vẹo như ẩn như hiện đằng xa, trầm mặc đường ngay chậm rãi nói. Vì ngày hôm nay ta chờ đợi nhiều năm, cho nên bất luận thế nào cũng không thể bỏ qua. Vậy chúng ta động thủ, Tuấn Mỹ nam tử nói. Lâm Động cười hắc hắc lắc đầu nói. Lúc này đây để cho ta đi làm, các người về phủ cảnh trước. Phủ cảnh vừa mới sáng lập, còn cần các người tọa trấn. Lâm Động ca, người muốn bằng sức lực một người xông vào băng linh tộc? Váy đèn nữ hải cả kinh vội nói. Không được à, thực lực băng linh tộc cực kỳ kinh người, người đơn độc mà vào rất nguy hiểm. Chợt đôi mắt đẹp của nàng lạnh xuống, bàn tay ngọc trắng như một cái thanh hắc ám chi liềm to lớn xuất hiện trên tay, chính là hắc ám chi chủ. Hắc ám chi khí bạo phát ra, nàng nói. Chúng ta liên thủ, coi như là băng linh tộc kia cũng chả dám làm gì. Đúng vậy đại ca, những viễn cổ chủng tộc này rất thích lấy nhiều đánh ít. Nam tử thiết tháp nói vàng như sấm rền. Lao động khoát tay nói. Dù sao chúng ta cũng không thể cùng với băng linh tộc hoàn toàn trở mặt. Hơn nữa Hoàn Hoàn dù nói thế nào cũng là người của băng linh tộc, có cùng huyết mạch với họ. Ta một mình đi gặp họ, không gặp chuyện gì nguy hiểm. Bốn người nhìn thấy hắn kiên quyết như vậy thì biết bọn họ có khuyên cũng vô pháp. Liên lạc cuối cùng đánh lắc đầu nhìn nhau. Vậy chúng ta về vũ cảnh trước, nếu như có vấn đề lập tức đưa tin. Tuấn Mỹ nam tử nhìn Lâm Động chậm rãi nói. Chúng ta là anh em, cho nên nếu như người muốn trục thủ lưới, chúng ta đều đi theo ngươi. Lâm Động mỉm cười gật đầu. Yên tâm, nhiều lắm như vậy chúng ta đi làm mưa làm gió, linh quang nở cũng chính là cấp thiếp cho nam tử bọn kia biến mất. Lâm Độc ca, ta ở vũ cảnh chờ tin ngươi. Váy đèn nữ hài dù không vui nhưng cũng biết giờ không phải là lúc hờn dỗi, cho nên nói xong một tiếng xoay người đi. Theo khi ba người rời đi, bên trong băng phòng còn lại Lâm Động và Bạch Y Lữ Tử. Nhìn qua Lữ Tử này, nàng cùng hắn hạ vị diện vào đại thiên thế giới, trong mắt có một ít áy náy. Nhưng không đợi hắn nói gì, một cánh tay lạnh như băng che miệng hắn lại. Không cần nói lời xin lỗi, nàng vì ngươi đều có thể làm được bước kia. Người nếu như không làm vậy để báo đáp thì người không còn là Lâm Động ta biết nữa rồi. Lữ Tử nói khẽ. Thành Trúc, chờ ta mang nàng trở về. Lâm Động duỗi hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, lị non nói. Cô gái tuyệt mỹ nhẹ gật đầu. Chợt nàng lùi sau hai bước, thân thể mềm mại dần bị bao bọc bởi linh quang thiểm thước biến mất. Bên trên băng phòng lần nữa trở nên an tĩnh. Lâm Động quay đầu nhìn cự môn hàn băng phía xa xa, cũng không lập tức khởi hành, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Hắn dựa lưng vào thạch băng nhàm lạnh buốt, hai mắt khép hờ, mang theo một ít đau đớn, hơn nữa có chút nhớ nhung xa xôi. Phảng phất vào lúc này hình ảnh quá khứ hiện ra rõ ràng hơn. Tại mảnh đại lục bên trong vị diện có tên là Thiên Huyền Đại Lục, địa phương kia là Loạn Ma Hải. Dị Ma Hoàng xé rách phòng ấn vị diện lần nữa sáng lâm. Trong thiên địa toàn bộ sinh linh gần như cận kề hủy diệt. Đó là như ngày tận thế, cả nhân loại bắt đầu tuyệt vọng. Mà lữ nhân được mọi người kỳ thác hy vọng hội tụ thiên địa chi lực chủng kích tổ cảnh, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Bao tiếng sợ hãi tuyệt vọng tràn ngập thiên địa. Lữ Hải chảy nước mắt nhìn hắn nhẹ cười, nói nghẹn ngào. Dù hôm nay vẫn là như trước rõ ràng, kỳ thực ta đã sớm biết có kết quả ngày hôm nay. Mặc dù tập hợp lực lượng này cũng không có khả năng bước vào tổ cảnh, Hơn nữa, các loại cưỡng ép tăng lên chỉ là hậu quả di chứng cực lớn. Chỉ sợ bây giờ ta cũng không có cách nào tiến vào tổ cảnh. Muốn đạt được cảnh giới tổ cảnh chân chính nào có thể dễ thế? Bất quá cái này cũng là trong dự liệu. Kỳ thật ta đã thành công đấy. Bởi vì ta biết kết quả này, cho nên ta bác bỏ việc ngươi thay thế ta. Thật xin lỗi, ta muốn bác bỏ những cố gắng của ngươi. Ngươi làm gì ta biết hết. Thật xin lỗi, vẫn luôn lừa ngươi. Ta cho ngươi tiến vào tổ cung quyết ngưng luyện thần cung, còn bức ngươi tới tam trọng luân hồi kiếp. Ta thật sự là một người đáng ghét. Khi đó trong thiên địa, tất cả mọi người nhìn Lữ Hải e lệ che miệng nghẹn ngào. Tiếng nói của làng trong thiên địa nhẹ nhàng quẩn quanh. Người cuối cùng là muốn ta làm gì đây? Hắn nhìn lặng rơi lệ, lòng đau như muốn tê liệt lẩm bẩm. Thật xin lỗi, ta chỉ cần người sống thật khỏe. Đôi mắt đỏ bừng tuyệt đẹp của nàng có từng dòng nước mắt ngưng tụ ở trong mắt nhẹ nhàng rơi xuống, cứ như là tiếng sét đánh. Nàng chậm rãi lùi về sau, đồng thời tiếng nói bắt đầu ở cái mảnh vị diện bắt đầu vang bên tai. Ta dùng chi linh cầu nguyện, dùng thân thể ta, linh hồn ta, máu huyết ta, thiên địa chi linh, thần hóa tổ chi lộ. Ngọn lửa bằng màu xanh lam lượn lờ xuất hiện, cuối cùng bao phủ thân thể nàng, mang theo thanh âm nghẹn ngào lúc này truyền ra. Thật xin lỗi, ta không muốn thủ hộ cái thiên địa này, cũng không muốn làm cứu thế chủ. Ta chỉ muốn người còn sống. Lâm Động cảm ơn. Tại thời điểm ta chưa thức tỉnh, để cho ta thích ngươi. Ta cũng cảm ơn dành cho ta nhiều lời mỹ hảo như vậy. Người để ta biết lạnh như băng tâm đều có thể điểm lở rộ. Người đã nói rằng ta là bang chủ hay là hoàn hoàn. Hiện tại ta nói ngươi biết. Đồ ngốc, làm gì có cái gì gọi là băng chủ. Ta là hoan hoan. Bên trong băng phòng, Lâm Động dựa vào thạch băng, âm thanh nữ hải nghẹn ngào phảng phất xuyên thấu không gian, quanh quẩn bên tai. Hắn chậm rãi sương mắt khóc, nước mắt chợt trượt xuống khuôn mặt nghiêm nghị. Trước mặt hắn giống như là có thêm một thân ảnh lần nữa hiện ra, hai tay nàng chắp sau lưng, mái tóc đuôi ngựa để nhánh thon dài, dáng người hoạt bát nhưng mà đường cong động lòng. Nét mặt sao hòa tươi cười giống như lần đầu tiên gặp tại đạo tông. Lâm Động ngẩng đầu nhìn qua cự môn bằng hàn băng, bàn tay chậm rãi xòe ra, không gian cự môn vặn vẹo. Trong tay hắn nổi đến quyền trượng chậm rãi hiện. Hắn nắm chắc bàn tay, thân thể chậm rãi đứng lên, còn người màu đen kiên nghị không lay động nổi. Ta đi khắp luân hồi chỉ để gặp lại ngươi, bất kể thế nào, mặc kệ trả giá thế nào, mặc dù xuống dưới hoàn tiền, ta cũng là đến với ngươi. Mà bây giờ ta tới rồi. Chương 1311. Trong băng linh tổ địa, bên trong đại điện vang tiếng đàn hát. Lúc này bên trong tòa điện tập trung rất nhiều cường giả băng linh tộc, linh lực cột ngang bốn phía. Bất quá dù tại lời cường giả lớp lớp tụ tập, vẫn có bốn bóng người là tiêu điểm chú ý. Mỗi lời hành động của hắn đều mang theo cho các cường giả bên trong điện một cái cỗ uy áp khó diễn tả. Ở vị trí thủ tọa đại điện là một lão giả áo lam. Lão giả sắc mặt xanh tẩm, một khi giơ tay nhấc chân toát ra luồng hàn khí kinh khủng, làm không gian xung quanh kết băng không ngừng, thậm chí cả linh lực thiên địa xung quanh người hắn cũng bị cái luồng khí lạnh này hóa thành muôn màu vạn sắc. Mà mỗi khi linh lực đóng thành băng, lão giả hít một hơi đem tất cả băng giá nuốt trong bụng, đôi mắt khép hở lại có linh lực chấn động. Lão tổ tu luyện bằng mình thần công ngày càng thuần thục rồi. Thấy lão giả thể hiện thủ đoạn bá đạo như vậy, rất nhiều cao tầng của bằng linh tộc lập tức khen ngợi, lịnh hót trở thèm đỏ mặt. Bởi vì lão giả này hiện tại chính là tối cường cường giả của băng linh tộc, danh xưng là bằng linh lão tổ, là thiên chí tôn chân chính, kể cả trong đại thiên thế giới cũng có danh vọng mạnh mẽ và còn có chỗ dựa lớn nhất. Bằng linh thần tộc Đối với mấy lời lịnh hót này, lão giả cười. Đã có lão đệ Tuyết Ma ở đây thì bằng mình thần công của ta là gì đâu chứ. Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt ý cười nhìn về ba người ngồi phía dưới. Tại đó, ở phía bên phải, có một lão giả râu tóc bạc phơ, da trắng như tuyết phía trước người. Có chòm râu bạc thật rủ xuống, bộ dáng y như tiên nhân. Khi hắn nghe thấy tiếng cười của băng linh lão tổ thì lắc đầu cười. Có bằng mình thần công của lão ca băng linh ở đây, lão phù thế mặc cảm. Dù miệng ngoài nói thế, nhưng trong mắt lão giả có thêm sự thích thú, hiển nhiên nói với bụng dạ chả giống nhau. Đồng thời hắn đưa mắt nhìn về mọi người, nhưng cũng không tỏ ra bất mãn, vì lão giả này cũng là một vị cường giả định phong trong đại thiên thế giới xưng là Tuyết Ma lão nhân, kết bạn với băng linh lão tổ nhiều năm. Thực lực hai người không phân cao thấp, chẳng ai mạnh hơn ai. Hai lão già các ngươi đều mơ tưởng thắng được đối phương, mồm toàn nói lời dối trá, trong khi băng linh lão tổ cùng Tuyết Ma lão nhân đang khiên tốn. Có tiếng cười giễu cợt truyền ra từ cạnh, đúng là không lệ mặt hai vị cường giả siêu phàm này chút nào. Nếu là kẻ thường dám nói vậy chỉ sợ tan thành bụi. Nhưng mà băng linh lão tổ cùng Tuyết Ma lão nhân nghe vậy chỉ cười cười nhìn sang người nói chuyện. Kẻ nói chuyện chính là một vị lão giả cao lớn. Lão giả mặc áo đen, hai mắt hiện ra một tử kim, thanh âm quán vang dội, thì thoảng có tiếng là giọng ngâm ẩn hiện. Hắn ngồi ở đó phát ra cỗ y áp làm ra đầu người tê dại, giống như là một cái con tuyệt thế hung long vậy. Nhiều năm rồi miệng lưỡi của long tôn giả vẫn là bén như vậy. Băng linh lão tổ cười cười cùng với dáng vẻ để ý, không quan tâm đến lời giễu cợt lúc trước. Bởi vì lão già này chính là một vị thái thượng trưởng lão long tộc, uy danh huyền hách, mà bản thể quán chính là huyết mạch chân long thuần khiết. Thực lực hắn cũng ngang hàng mấy người thiên chí tôn, danh xưng là long tôn giả. Long tôn giả bĩu môi nói, mấy lão già các người tu luyện nhiều năm mới bước vào thiên chí tôn, so sánh chiến hoàng mà nói đúng là đồ bỏ đi. Nghe được lời của long tôn giả, băng minh lão tổ cùng với Tuyết Ma lão nhân cười khổ lắc đầu, ánh mắt hâm mộ nhìn phía người ngồi ngoài bên trái. Kẻ kia là một vị áo bào màu vàng, khí thế uy nghiêm, mà khác với người bọn băng linh lão tổ chính là người này vẫn còn trẻ tuổi. Hơn nữa khuôn mặt anh tuấn, khóe miệng hắn mỉm cười, phong thái như vậy làm cho hắn trở thành tiêu điểm chú ý của tòa đại điện. Đặc biệt là những cô gái xinh đẹp của băng linh tộc đều nhìn hắn đầy tình ý, đôi má ửng hồng, rõ ràng là bị khí độ của hắn mê hoặc. Nếu so sánh với bọn người già khú như băng linh lão tổ, rõ ràng nam tử áo vàng này vẫn là đang ở tuổi trẻ khí thịnh. Bất quá nói về thời gian tu luyện, nam tử áo vàng này đứng chót trong mấy người, nhưng dù là long tôn giả mạnh miệng là thế cũng không dám có chút khinh thường, ngược lại đầy kiêng kỵ. Bởi vì nam tử áo vàng này không chỉ trẻ tuổi như thế bước vào tầng thứ thiên chí tôn, mà hắn khiêu chiến bốn phương mấy năm gần đây chưa một lần chiến bại, cho nên ở trong đại thiên thế giới có danh xưng là chiến hoàng, chiến uy hùng bá vô đối. Nếu một đánh một mà nói, có lẽ bất kỳ ai trong ba người khó lòng thắng được. Thiên phú của chiến hoàng tuyệt luân, qua một đoạn thời gian nữa e rằng có thể bước vào thánh phẩm thiên chí tôn, mấy lão giả chúng ta sao có thể so sánh. Tuyết Ma lão nhân cảm thán thốt lên cực kỳ hâm mộ. Băng linh lão tổ cùng với long tôn giả cực kỳ đồng tình. Trong đại thiên thế giới, thiên chí tôn chưa là ba cấp linh tiên thánh, mà bọn họ mới là linh phẩm thiên chí tôn mà thôi. Chiến hoàng mỉm cười nói, mục đích của ta đúng là cảnh giới thánh phẩm, ta nghĩ có thể đạt được. Tuy rằng hắn nói vui vẻ nhưng mà cực kỳ kiên quyết, hẳn là có lòng tự tin rất lớn vào bản thân, trong đó mơ hồ nghe thấy chút cuồng ngạo. Tuy hắn cuồng ngạo nhưng không ai phản bác, ngược lại cho rằng hắn thực sự kiên quyết, bởi vì hắn hoàn toàn có năng lực làm vậy. Trong lúc không khí của đại điện sôi sục, đột nhiên có vẻ sáng từ phía ngoài đại điện phóng tới, cuối cùng hóa thành một cái con chim bằng đậu trên vai băng linh lão tổ, ríu rít kêu. Nghe tiếng ríu rít của chim băng, vẻ mặt băng linh lão tổ từ nụ cười sảng khoái sáng lạnh lạnh lùng một thứ uy áp và ra, cuối cùng khiến hoàn hồ của đại điện im bặt, không gian lạnh ngắt như tờ. Rất nhiều cường giả băng linh tộc nhìn lão tổ nhà mình đầy kinh hãi. Cũng chỉ có ba vị thiên chí tôn là Long Tôn giả, Tuyết Ma lão nhân và Chiến Hoàng không bị uy áp hành ảnh hưởng. Chuyện gì vậy? Tuyết Ma lão nhân mở miệng hỏi. Sắc mặt băng linh lão tổ khó coi nói, một tin chân đất tới từ hạ vị diện, không biết là trời cao đất rộng, hoàng tử muốn mượn băng linh bì của tộc Tam phục vụ để phục sinh thế tử hắn. Chẳng lẽ không biết băng linh bi là chi bảo của tộc ta sao? Muốn là sử dụng băng linh bi lại chịu thêm tổn hại, sao có thể cho người ngoài dùng? Vốn dĩ lão phù cự tuyệt nhiều lần, không nghĩ hắn cứng đầu cứng cổ, muốn cưỡng ép đánh vào băng linh tộc tổ địa của chúng ta, thật là cuồng vọng. Nói cầu băng linh lão tổ cũng bừng bừng lửa giận, hàn khí bùng phát, cả đại địa giống như là bị băng đóng răng rắc. Mấy người Tuyết Ma lão nhân cười nhìn nhau. Đại thiên thế giới chính là nơi vô số hạ vị diện giao nhau, cho nên người bản địa đại thiên thế giới khi đối đãi với kẻ đến từ hạ vị diện luôn mang một cái vẻ bề trên, nhìn kẻ thấp kém. Thế mà giờ có một cái tên lỗ mãng nào đó tới từ hạ vị diện còn ảo tưởng muốn đánh vào tận băng linh tổ địa, sao có thể không khiến cho họ buồn cười chứ? Có băng linh lão tổ trấn giữ băng linh tộc, dù là một vị thiên chí tôn toàn lực cũng không cách nào công phá nổi. Sắc mặt lão tổ linh tộc trầm xuống, hắn vung tay áo, không gian phía trước hóa thành một cái tấm gương bằng băng, mà bên trong gương băng xuất hiện một tấm hàn băng bia đứng sừng sững. Lão phu muốn nhìn xem tộc ta có kẻ nào lại kết phù thề với tên mãng phu như thế. Băng linh lão tổ búng ngón tay, một cái tia sáng rơi vào băng linh bia, lập tức lấp lóe ánh sáng. Cuối cùng hàn khí tụ lại, lúc sau trên băng linh bia xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Bóng người xinh xắn nhắm nghiền mắt, mái tóc dài màu lam dù nhàn lạnh lùng như băng nhưng cực kỳ xinh đẹp, thi thoảng tỏa ra khí tức cực mạnh. Khi mọi người trong đại điện nhìn thấy bóng người này, rất nhiều ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên. Rồi tất cả tộc trưởng, các chi phụ của băng linh tộc nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu với băng linh lão tổ, ý rằng cô gái này không phải là người tộc bọn họ. Ồ, không phải người tộc ta? Băng linh tộc lão tổ giật mình kinh ngạc nói, vậy vì sao nàng lại xuất hiện trong băng linh bia? Nơi này chỉ có kẻ khuyết mạch vương tộc của ta mới có thể vào. Các tộc trưởng hai mắt nhìn nhau, lát sau có người nói, theo ghi chép thời kỳ viễn cổ từng có một nhánh vương tộc rời khỏi tộc ta, về sau không có tin tức, mà là có lẽ là thành viên của tộc đó. Bằng linh não tổ nghe vậy gật đầu lạnh lùng nói, nếu đã chọn rời khỏi tộc ta, đừng mong dùng băng linh bia phục sinh. À, toàn đồ này thật ra khí chất xuất sắc, nếu mà bằng lão nhân cảm thấy khó chịu vẫn có thể tặng cho tại hạ, ta nhất định trân quý. Lúc này vị chín hoàng kia mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp, mở miệng nói. Băng linh lão tổ ngạc nhiên chợt nhớ chín hoàng này xưa này thích nữ sắc, liền khoát tay nói, nếu chín hoàng đã thích vậy đợi ta đuổi kẻ xâm lấn kia đi, đem tàn hồn này tặng cho ngươi. Chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, nếu có thể đổi lấy quan hệ với chín hoàng rõ ràng là đáng giá. Chín hoàng nghe vậy cười cười, vậy cảm ơn lão tổ rồi, nếu cần trợ giúp cứ nói. Tuyết Ma lão nhân Long Tôn giả đứng bên cũng gật đầu tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ. Nói cho cùng, băng linh tộc thực lực rất mạnh, rất đáng tạo quan hệ. Băng linh lão tổ thấy thế cười, ý tốt ba vị lão phù cảm ơn trước, bất quá chỉ là một cái tên nhà quê từ hạ vị diện mà thôi, không đáng ba vị ra tay, ba vị chỉ cần đằng sau trông nom giùm ta là đủ. Lời của hắn vừa dứt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về tộc trưởng các chi lạnh lùng nói, khởi động đại trận, lão phu thật sự muốn xem cái tên tới từ hạ vị diện này ăn gan gì mà dám vào bằng đình tộc của chúng ta. Vâng, trong đại điện rất nhiều cường giả bằng đình tộc lập tức hét lên, rồi hóa thành vô số đạo ánh sáng mạnh mẽ vi ra. Giờ phút này cả không gian của bằng đình tộc có thêm linh lực ngập trời, tầng tầng lớp lớp hảo quang phát ra khí tức. Ở khu vực cửa vào tổ địa, hàn khí mênh mông như biển, vô số thân ảnh đứng trên không, linh lực tường hỗ nhau dường như bao phủ cả một khu vực mấy vạn trượng cánh cửa. Ở phía xa xa, một đóa băng liên lờ lửng, băng linh lão tổ ngồi trên đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía cạnh. Nhìn cánh cửa của tổ địa, lúc này băng linh tộc triển khai phòng ngự tối cường nhất, lại có thêm băng linh lão tổ tọa chấn, dù cho một vị thiên chí tôn xông tới có lẽ cũng tơi tả mà về. Thiên địa yên tĩnh, không gian giá lạnh, bên trong hàn khí phảng phất có mùi vị của sự nguy hiểm. Những cường giả băng linh tộc tập trung vào lối vào, hàn khí tràn ngập thiên địa. Băng linh lão tổ nhíu mày lại, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía cửa vào tổ điện, nơi ấy không gian chấn động kịch liệt. Dám đến thật sao, đúng là không biết sống chết. Băng linh lão tổ giận dữ nói. Hàn khí bị quét sạch, mơ hồ có thấy tiếng bước chân tới. Cường giả băng linh tộc lập tức tập trung về lối vào. Ở lớp hàn khí vô hình bấy, có một thân ảnh từ từ hiện ra. Thân ảnh dáng vẻ cao, khí thế như là vực sâu, cầm trên tay lôi đế quyển trượng sấm sét lập lòe trước vô số cường giả băng linh tộc. Đứng đó, mặt hắn chẳng hề bận tâm. Sau đó thanh âm của hắn vang vọng cả tổ địa. Lâm động, từ võ cảnh đến chỗ quý tộc, muốn mượn bằng linh bìa dùng một lát. Chương 1312 Ngoại truyện Phật Bà. Cửa vào băng linh tộc tổ địa, hàn khí lạnh thấu xương bao phủ thiên địa. Ở mọi địa phương trên bầu trời, không ít cường giả băng linh tộc tập trung với nhau lập lên một tòa linh trận khổng lồ. Một cỗ áp lực khủng bố không cách nào tả nổi phát ra từ linh trận này, khiến cả không gian run rẩy. Nhưng dù đã chuẩn bị sẵn thế khủng bố như vậy nghênh địch, nhưng mà khi cường giả của băng linh tộc nhìn về thân ảnh tay cầm lôi trượng chậm rãi tiến tới từ lối vào tổ địa phía xa xa, thì chúng vẫn cảm thấy tim đập nhanh dần. Bọn hắn cảm nhận được, dù đối mặt với đại trận bằng linh tộc dốc toàn sức tạo lên, thân ảnh kia không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, kiên định, khiến cho người khác bất an. Phía sau đại trận, bằng linh lão tổ nhìn thân ảnh kia, đồng tử co lại, chợt hắn quát lạnh, thanh âm vang vọng. Kẻ đang đến, hãy dừng lại. Trong thanh âm của hắn ẩn chứa linh lực hào hùng như tiếng chuông vang lên quanh quẩn giữa thiên địa, trực tiếp xua tan đi sự bất thường trong lòng cường giả băng linh tộc. Dù thế nào, lão tổ của bọn họ cũng là một vị thiền chí tôn cơ mà. Người tới mau ngưng. Vì vậy tất cả cường giả băng linh tộc mạnh mẽ hết, vô số giọng nói hội tụ một chỗ, tạo nên âm thanh như sấm sét vang dội, thanh thế thật khủng bố. Đạo nhân ảnh kia rốt cuộc dừng bước, ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đại trận khổng lồ phía trước, nhìn về băng linh lão tổ, ôm quyền nói: Lâm động võ cảnh tới quý tộc, hôm nay muốn mượn băng linh bì dùng một chút, đại ân này không dám quên. Băng linh lão tổ nghe vậy, khuôn mặt không chút biến đổi, cụp mắt xuống nói: Ý của các hạ lão phu hiểu được, nhưng băng linh bì là chí bảo của tộc ta, mỗi lần sử dụng sẽ tạo thành thường tổn không nhỏ, cho nên tứ lỗi lão phu không thể cho người ngoài mượn. Thanh âm của hắn đạm bạc, ngôn ngữ tỏ ra khách khí nhưng cự tuyệt khá rõ ràng. Ngay được câu trả lời, băng linh lão tổ trên mặt lâm động thoáng hiện vẻ thất vọng, chợt hắn thở dài một hơi rồi nói: Như vậy đành đắc tội rồi. Có lẽ băng linh tộc cũng có chỗ khó nói riêng, nhưng đây cũng không phải chuyện của hắn quan tâm, mà chỉ cần biết rằng băng linh bi kia là hy vọng duy nhất phục sinh thê tử hắn. Băng linh bi bị tổn thương, hắn có thể dùng giá lớn để bồi thường, nhưng băng linh bi kia hắn nhất định phải mượn, dù là băng linh tộc có muốn hay không. Âm âm, một chữ cuối cùng vừa dứt, đôi đế quyền trượng trong tay phát ra lôi quang vạn trượng, sấm sét cuồng bạo lập lè canh thân, mỗi tia chớp đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Lão dược, trong mắt băng linh lão tổ chợt tràn ngập hàn ý, hắn cười lạnh nói: băng linh tộc ta sừng sững ở đại thiên thế giới ngàn vạn năm, có sóng gió nào chưa trải qua, chỉ bằng một tên vô tri từ hạ vị diện như ngươi lại dám xông vào băng linh tộc ta cướp băng linh bi. Tộc nhân của ta, đuổi hắn đi cho lão phu. Vâng. Nghe được tiếng hét của băng linh lão tổ, không ít cường giả băng linh tộc đồng loạt hét lên như sóng lớn vạn trượng vang vọng đất trời, mang theo ý áp vô tận un un tiến tới chỗ đạo thần ảnh một mình một ngựa kia. Âm âm, nhưng mà uy áp cuồng bạo như thế chỉ tiến tới phạm vi vạn trượng, quanh thân lâm động lập tức tan thành mây khói, không cách nào chạm vào thân thể hắn. Nhìn cảnh tượng này, vô số cường giả băng linh tộc đều rùng mình, không dám thờ ơ, hai tay kết ấn, nhất thời từng đạo linh lực hàn băng kinh khủng bắn lên trời. Dưới hiệu quả của tòa đại trận, từng đạo linh lực hàn băng mạnh mẽ kia hội tụ vào một chỗ, vài hơi thở sau khi biến thành hơn ngàn con hàn băng cự long, mỗi con cự long tỏa ra vô tận hàn khí đóng băng cả không gian. Gầm, hơn ngàn con hàn băng cự long kia phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Thoáng sau, hơi thở hàn băng cự long ùn ùn cuốn tới. Lam Động ngẩng đầu, hắn nhìn qua cảnh tượng hoành tráng này, nhưng sắc mặt không có bao nhiêu biến đổi. Hắn cầm lôi đế quyền trượng nhẹ nhàng đập một cái. Ầm, lôi quang chói mắt từ trung tâm là Lâm Động điên cuồng lan tràn ra, vô số đạo lôi quang quét ngang như nạp mưa lôi đình. Hắn bắn thẳng lên hàn băng cự long. Oanh oanh, sấm sét điên cuồng va chạm vào hàn băng, một đoàn cự long liên tiếp bị đập nát, từng đạo sấm sét cuồn cuộn quét ra không ngừng, linh lực cuồng bạo bắn ra tứ phía trong thiên địa, xé rách một mảng hư không. Lâm Động cũng không để ý tới hàn băng cự long cùng sấm sét, hắn trực tiếp bước ra, tiến về đại trận phía trước. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau, thân ảnh hắn xuất hiện bên trong đại trận do vô số cường giả băng linh tộc tạo thành. Ánh mắt hắn nhìn thẳng phía băng linh lão tổ. Tòa đại trận này tuy rằng lợi hại, nhưng còn chưa đủ ngăn cản hắn. Nơi này nếu có ai khiến cho hắn coi trọng một chút, thì cũng chỉ có vị băng linh lão tổ này. Rất nhiều cường giả băng linh tộc thấy Lâm Động xuyên qua vòng vây của họ dễ như trở bàn tay, sắc mặt vô cùng lo lắng. Nam tử này thật quá mạnh mẽ. Thực lực bậc này rõ ràng là một vị thiên chí tôn chân chính. Băng linh lão tổ nhìn qua màn này, ánh mắt cũng hơi chăm chú. Chợt hắn từ băng liền đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm Lâm Động, từ từ nói: dám xông vào băng linh tộc ta, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Bất quá nếu coi thường băng linh tộc ta, chỉ sợ người cũng chẳng xa lớn. Lúc thanh âm của băng linh lão tổ vừa dứt, nhiệt độ trong trời đất hạ xuống, hàn khí màu làm tràn ngập thiên địa. Hàn khí này phát ra từ cơ thể của rất nhiều cường giả băng linh tộc. Lúc này hàn khí đóng băng cả mảnh thiên địa, thành thế giới băng. Nếu ra chiến trong thế giới băng này, thực lực băng linh lão tổ tăng lên rất nhiều. Cái này gọi là chiếm cứ địa lợi. Hàn khí điên cuồng hội tụ tại không gian quanh người Lâm Động. Không gian lúc này bị đóng băng lại, tựa như một loại lò tủ vây hắn vào trong. Để thể hiện sự coi trọng với ngươi, hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Một trong tam đại thiên thần thông lội danh đại thiên thế giới ta, băng linh tộc. Thứ gọi là thiên thần thông chính là loại thần thông thuật cao hơn đại viêm mãn thần thông, thấp hơn tuyệt thế thần thông. Mà sở dĩ thiên thần thông là bởi vì chỉ có thiên chí tôn mới có thể dùng được, địa chí tôn bình thường không có cơ hội thấy. Băng linh lão tổ biết rằng đối với một vị thiên chí tôn, những thủ đoạn bình thường không có chút tác dụng, cho nên hắn không chút do dự, một khi ra tay sát chiều chân chính, thiên thần thông vĩnh hằng bằng đống thuật. Cùng lúc tiếng hét của băng linh lão tổ vọng lên, thì đột nhiên hàn khí vô tận trong thiên địa bắn ra ức vạn đạo hàn lưu quang, xuyên thấu không gian chiếu rọi trên người Lâm Động. Hàn lưu quang chiếu rọi đến, sau rất nhiều cường giả băng linh tộc thấy Hạt băng màu lam nhanh chóng bắt đầu lan tràn trên người Lâm Động, chỉ vài hơi thở liền đông cứng lại. Hạt lưu ngưng tụ thành một cái tòa núi băng lớn mấy trăm ngàn trượng, mà thân hình Lâm Động thì bị đóng băng ở sâu trong núi. Cường giả băng linh tộc thấy cảnh này lập tức thở dài một hơi. Đạo thiên thần thông này của băng linh tộc chính là một loại thuật phong ấn. Một khi bị phong ấn lại thì cơ thể lẫn linh lực đều bị đóng băng, dù là thiên chí tôn khó mà giải thoát. Những năm gần đây không biết bao cường giả đỉnh phong bị băng linh lão tổ dùng nó phong ấn, tổn thất nặng nề. Lần này Lâm Động chính là võ cảnh cũng không ngoại lệ. Băng linh lão tổ nhìn qua núi băng hùng vĩ chậm giọng nói: đạo phong ấn này kéo dài một năm, một năm này người trong đó đi, coi như đây là hình phạt cho việc người xâm phạm băng linh tộc ta. Thanh âm vừa dứt, hắn định quay người rời đi. Xèo xèo. Bất quá đúng lúc hắn định quay người đi, băng linh lão tổ nghe thấy tiếng xèo xèo nhỏ truyền ra từ núi băng. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, đồng tử có lại thấy dường như sâu trong núi băng kia mơ hồ xuất hiện tia chớp. Linh lực quán thế mà không bị phong ấn lại sao? Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt băng linh lão tổ lập tức biến đổi, cảm thấy khó tin. Một khi rơi vào phong ấn này, dù là thiên chí tôn cũng là bị phong ấn linh lực hoàn toàn, không cách nào tác động được tới bên ngoài. Nhưng vì sao linh lực Lâm Động lại không hề bị phong ấn? Xèo xèo. Ngay khi băng linh lão tổ khiếp sợ, sấm sét sâu trong núi băng càng thêm mãnh liệt. Thoáng dường như có âm thanh trầm thấp vọng ra từ sâu trong núi băng. Lôi đình tổ phù, tiên lôi phá pháp quang. Ầm, trong chớp nhoáng, lôi quang như biến thành lôi đình diệt thế, cuồng bạo không cách nào tả nổi, điên cuồng bắn ra từ núi băng sâu. Dưới lôi quang như thế, dường như tất cả trở ngại đều bị hủy diệt nghiền nát một cách vô cùng bá đạo. Dưới sức mạnh hủy diệt của sấm sét, tỏa núi băng chục vạn trượng bị phá ra từng vết đứt, cuối cùng ầm ầm lộ thành mảnh vụn. Vụn băng bắn tung tóe đầy trời, không ít cường giả băng linh tộc hít sâu một hơi. Não tổ bọn hắn dùng tới vĩnh hằng băng đống thuật lại mạnh mẽ bị phá hủy. Tên này tuột cùng là quái vật gì? Băng linh lão tổ nhìn nơi sấm sét bùng nổ, sắc mặt ngưng trọng, mắt thoáng hiện lên vẻ cực kỳ kiêng kỵ. Người này tu luyện lôi đỉnh linh lực lại bá đạo tới vậy. Trong lúc băng linh lão tổ chăm chú nhìn, từ chỗ núi băng vỡ vụn, một bóng người tay cầm lôi trượng, toàn thân đầy sấm sét bước ra. Nhìn bóng người kia, lúc này bất luận là lão tổ băng linh tộc hay vô số cường giả băng linh tộc cảm thấy áp lực to lớn, bởi bọn họ hiểu được nam nhân dám một thân một mình bước vào băng linh tộc này mạnh mẽ nhường nào. Chương 1313 Ngoại truyện phần 4. Hàn khí tràn ngập thiên địa, một bóng người quanh thân toàn lôi quang, tay cầm lôi trượng chậm rãi đi ra. Mỗi khi chân hắn dẫm xuống đất, dường như cả hư không trở nên run rẩy, rung động nhộn nhạo, mắt thường cũng có thể thấy được. Ánh mắt phần lớn cường giả băng linh tộc đều tràn đầy kinh hãi. Hiển nhiên, áp bức từ đạo thân ảnh này thực sự quá mạnh mẽ, thậm chí tới băng linh lão tổ chưa từng khiến cho họ cảm thấy như vậy. Băng linh lão tổ dùng ánh mắt kiêng kỵ cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm thân ảnh Lâm Động. Dù nán cũng cảm thấy một cái tia khí tức nguy hiểm từ phía Lâm Động. Trong lúc đông đảo ánh mắt hoảng sợ thì Lâm Động dừng bước. Hắn nhìn phía băng linh lão tổ, bàn tay từ từ nắm nôi đế quyển trượng tràn ngập linh quang, ảm đạm bình thản nói: có quà mà không có lại thì tất lễ. Nếu băng linh tộc nhiệt tình chào đón, vậy ta cũng mời các hạ tiếp ta một chiêu. Hắn cũng hiểu, đối với băng linh tộc này muốn êm đẹp nói chuyện chắc chắn không có tác dụng. Mà nếu thành ý đã vô dụng thì dùng vũ lực đi. Xèo xèo, nghe mắt thanh âm Lâm Động vừa dứt, lôi quang quanh người bỗng nhiên điên cuồng bộc phát. Lôi quang tựa như là gió lốc bao phủ phạm vi mấy chục vạn trượng xung quanh hắn. Khi sấm sét lổ vang, cả vùng không xa nơi đó cũng có dấu hiệu sụp đổ. Triệt trận, băng linh lão tổ thấy thế đồng tử co lại mạnh mẽ quát. Đồng đảo cường giả kết thành đại trận định ngăn cản Lâm Động, vội vàng chật vật lùi về sau, bởi vì họ có thể cảm giác được thế công Lâm Động khủng bố. Công kích bậc này trừ khi là thiên chí tôn, nếu không dù cường giả đại viêm mãn, địa chí tôn chính bảo cũng là bị thi cốt vô hồn. Ầm ầm, khi đại đa số cường giả băng linh tộc rút lui, lúc này lôi quang mấy vạn trượng quanh thân Lâm Động bỗng nhiên bộc phát ánh sáng mãnh liệt, lôi quang nhanh chóng áp xúc với tốc độ kinh người. Ngắn ngủi mấy hơi thở, biến thành một mảng lôi vân nặng nề đen xì lơ lửng trên bầu trời. Bên trong lôi vân ngập ngừng lập loè ánh chớp, tuy không có tiếng sấm nào phát ra, nhưng ngược lại sự yên tĩnh đến quỷ dị lại khiến cho người khác cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Trong mắt Lâm Động phản chiếu lại một mảng lôi vân u ám. Sau đó lôi đế quyền trượng trong tay hắn nhẹ nhàng đập một cái, đồng thời nhẹ giọng nói: "Lôi đế thủ." Âm, lôi vân chấn động, một hắc sắc cự thủ khổng lồ thỏ ra từ lôi vân. Bên trong cự thủ khắc rõ từng đạo lôi văn kỳ dị, dường như mỗi đạo lôi văn đều ẩn chứa vô số sấm sét cuồng bạo. Một cỗ dao động như hủy diệt chuyển ra từ trong cự thủ, hắc sắc cự thủ mới hiện liền đập vỡ hư không, xuất hiện trên đầu Băng Linh lão tổ, hung hăng chụp xuống. Ầm, một chưởng chưa đánh xuống, vạn dặm xung quanh người của Băng Linh lão tổ đã sụp đổ, vô số mảnh vỡ không gian bắn ra. Dưới bị áp hủy diệt này, ngay cả mảnh vỡ không gian sắc bén như thần binh cũng bị biến mất. Một chưởng này chân chính là sự hủy diệt. Băng Linh lão tổ ngẩng đầu, hắn nhìn hắc sắc lôi chưởng đánh xuống, trên gương mặt già nua hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắn không ngờ rằng Lâm Động Túy ra tay mà uy năng đạt tới trình độ này. Đối mặt với công kích bậc này, sự mạnh như Băng Linh lão tổ cũng không dám khinh thường chút nào. Lúc này, hai tay hắn đột nhiên kết ấn, áo bào quanh thân không gió mà bay phấp phới. Tùy hắn, tay áo lúc này chợt căng phồng, vô tận băng tuyến u luôn xuất hiện bên trong, chớp mắt biến thành băng thế giới quanh thân. Tuyệt thế thần thông, Băng Thần Bất Diệt Cháo. Kèm với tiếng quát của Băng Linh lão tổ, vô tận băng tuyết bắt đầu ngưng kết với tốc độ kinh người. Ngắn ngủi vài hơi, bầu trời phía trên biến thành một cái tuyết cháo khổng lồ, nặng nề như núi, dường như có thể chịu đựng tất cả mọi công kích trên thế gian. Thủ đoạn phòng ngự cường đại cỡ này dường như là Thiên Chí Tôn cũng phải bó tay. Rõ ràng đối mặt với công kích bá đạo của Lâm Động, dù là Băng Linh lão tổ cũng không dám sơ suất chút nào, trực tiếp thúc giục tuyệt thế thần thông của Băng Linh tộc. Tuyết trào khổng lồ xuất hiện, bao phủ cả vùng đất, nhưng đối thủ cũng không vì vậy mà dừng lại, vẫn ầm ầm đánh xuống. Cuối cùng dưới ánh mắt sợ vỡ mật của vô số cường giả Băng Linh tộc, đối thủ nặng nề vồ lên băng tuyết cháo. Ngoài dự đoán của mọi người, va chạm không có lộ ra thanh âm, bởi vì bên trong lôi trưởng lôi quang vô cùng vô tận bùng lên, ăn mòn băng hàn linh lực bên trên băng tuyết cháo với tốc độ kinh người. Băng tuyết cháo hết sức bộc phát ra băng hàn linh lực định đóng băng sấm sét, dường như trong nháy mắt hai con quái vật khổng lồ ngưng trệ. Nhưng mà khi Lâm Động ngẩng đầu thấy màn này, lôi đế quyền trượng trong tay hắn lại nhẹ nhàng đập một phát, thanh âm nhẹ nhạt truyền ra. Phá ầm, trong khoảng khắc thanh âm sấm sét đinh tai nhức óc, tựa như là vạn lôi chi nộ chấn động thiên địa. Từ trên lôi trường khổng lồ, hắc sắc lôi quang tựa như lũ quét xuống, băng tuyết cháo vô cùng cực kỳ bền chắc thì lúc này trực tiếp bị lôi quang mạnh mẽ phá hủy. Vô số cường giả Băng Linh tộc hoảng sợ biến sắc, khuôn mặt sợ hãi. Chính là thần thông phòng thủ mạnh mẽ nhất của lão tổ bọn họ, vậy mà trực tiếp bị Lâm Động một chưởng xuyên thủng. Đây là quái vật gì? Phần đông cường giả Băng Linh tộc kinh hãi nhìn thân ảnh Lâm Động. Những năm gần đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy lão tổ nhà mình thua thiệt như thế. Băng tuyết cháo khổng lồ hoàn toàn nát vụn, bên trong băng tuyết đầy trời, một đạo thân ảnh chật vật bắn ngược ra phía sau mấy ngàn trượng, sau đó mới từ từ ổn định thân hình. Băng Linh lão tổ ổn định thân hình, hắn ngẩng đầu nhìn thân ảnh đầy sấm chớp xa xa, khuôn mặt già nua kìm không được hiện vẻ khiếp sợ. Hiện nhiên hắn không ngờ rằng thần thông phòng thủ mạnh nhất của hắn trước mặt Lâm Động lại chịu không nổi một đòn. Người này là kinh địch. Lúc này hai tay áo Băng Linh lão tổ rách ra, hắn nhìn chăm chăm thân ảnh Lâm Động, sau đó cắn răng một cái, thân hình đột nhiên hóa thành một cái đạo tuyết quang bay vọt vào sâu Băng Linh tộc tổ địa. Nơi đây đông đảo cường giả thấy lão tổ phải rút lui, lúc này hoảng sợ nháo nhào chạy loạn. Lâm Động không để ý tới họ, chỉ nhìn chăm chăm về phía Băng Linh lão tổ chạy trốn, sau đó bàn tay nắm chặt lôi đế quyền trượng, từng bước tiến vào sâu trong Băng Linh tổ địa. Xoẹt, Băng Linh lão tổ biến thành lưu quang xuyên qua không gian, một khắc sau trực tiếp xuất hiện ở tòa đại điện rộng lớn sâu trong tổ địa. Lúc này bên ngoài đại điện có ba đạo thân ảnh đứng chắp tay, đương nhiên đó là ba vị khách của Băng Linh lão tổ mời tới: Tiết Ma lão nhân, Long Tôn giả cùng với Chuyến Hoàng. Khi ba người bọn họ thấy khí tức Băng Linh lão tổ có vẻ chật vật đều kinh hãi. Tại Băng Linh tộc có thể bức được Băng Linh lão tổ tới mức này, vậy thực lực kẻ xâm phạm cũng khá mạnh mẽ. Bà lão hữu, mời giúp ta tạm thời ngăn cản tên cường nhân kia một lúc, đợi lão phu thúc giục thánh vật trấn áp hắn. Băng Linh lão tổ ôm quyền nói. Ba người liếc nhau, đầu tiên là Tuyết Ma lão nhân cười nói, thôi được, lão phu muốn nhìn xem kẻ tới từ hạ vị diện này rốt cuộc càn rỡ tới mức nào, tại Băng Linh tộc mà cũng dám ngang ngược như thế. Long tôn giả cũng gật đầu nói, lão phu rất lâu rồi chưa từng gặp kẻ nào hung hăng ngang ngược như vậy. Vừa nói, bọn họ nhìn về phía chiến hoàng bên cạnh. Trong bốn người, người này tuy thời gian tu luyện ngắn nhất, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối đủ để xưng hùng. Nhìn thấy ánh mắt bọn họ, chiến hoàng cũng mỉm cười nói, nếu lão tổ đã mời ta tới làm khách, vậy tự nhiên bản tọa khiến cho người kia nhanh chóng rút lui. Như vậy thì đành phiền ba vị. Băng Linh lão tổ đại hỉ, ba người gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành lưu quang trên trời. Còn Băng Linh lão tổ thì tiến vào sâu trong Băng Linh tộc, hàn khí tràn ngập thiên địa, thân ảnh lôi quang bình thản tiến lên trước, tựa như là lôi thần hàng lâm, mỗi bước đi đều mang theo sấm rền đầy trời, khiến cho vô số tộc nhân Băng Linh tộc trong thời gian này không ngừng run rẩy dưới lôi uy. Thân ảnh âm thanh đang tiến về phía trước đột nhiên dừng lại, bởi vì trước hắn không gian vặn vẹo, ba bóng người thoáng hiện. Ba vị thiên chí tôn nhìn ba bóng người, ánh mắt lâm động hơi ngưng tụ. Băng Linh tộc vẫn còn lội tình bực này, nhãi danh ngu xuẩn lại dám tới Băng Linh tộc ngang ngược. Đôi mắt Tuyết Ma lão nhân như điện xẹt, nơi ánh mắt đi qua không khí ngưng thành hắc sắc băng tinh. Hắn lạnh lùng quát, Long tôn giả hai tay ôm ngực, dù chưa nói gì nhưng có cỗ lòng uy đáng sợ phát ra quét qua thiên địa. Chiến hoàng thả lòng một tay, cười nhạt nói, cho người thời gian mới hơi thở rời khỏi Băng Linh tổ địa. Ba đại thiên chí tôn sừng sững phía trước, tựa như núi lặng ngàn cân, khiến người khác không thở nổi. Mà ở phía xa, vô số cường giả Băng Linh tộc xa xa nhìn tới. Mà khi bọn họ thấy tam đại thiên chí tôn tới ngăn cản, Lâm Động nghĩ không được mà thở dài một hơi. Đối mặt với ba vị đại thiên chí tôn, nếu Lâm Động kia vẫn tiếp tục điên cuồng, có lẽ chịu nhục mà thôi. Mà khi bọn họ đang nghĩ thế, Lâm Động nhíu mày nhìn ba đại thiên chí tôn, sau đó lôi đế quyền trượng trong tay nặng nề đập xuống, thanh âm trầm thấp mang theo tiếng sấm sét ầm ầm vang lên. Nhường đường. Chương 1314 ngoại truyện phần 5. Nhường đường. Thanh âm trầm thấp như sấm rền mang theo uy áp vô hình từ thiên địa quét ra, dẫn tới từng trận sấm sét, dường như cả thiên địa đều run rẩy. Tiếng sấm vang lên, sắc mặt ba người Tuyết Ma lão nhân khẽ trầm xuống một cái. Thật là cuồng vọng. Tuyết Ma lão nhân lạnh lùng một tiếng, hiển nhiên hắn không nghĩ đối mặt với sự ngăn cản ba người bọn họ mà làm tự trước mặt không có ý chút nào rút lui. Xem ra lại là một tên làm mưa làm gió ở hạ vị diện đã thành quen. Long tôn giả ngồn nghĩ, lạnh nhạt nói, bọn họ gặp qua không ít kẻ tương tự thế này, phần lớn những người có thể đánh vỡ trói buộc của vị diện, từ hạ vị diện tiến vào đại thiên thế giới, đều là người nổi bật trong hạ vị diện, thậm chí là độc tôn. Nhưng ở hạ vị diện, bọn họ độc tôn thành thói quen, khi tới nơi cường giả lớp lớp như đại thiên thế giới vẫn không biết thu liễm tính tình, còn cho rằng bản thân là vô địch. Loại người vô tri này vẫn thường xuyên làm trò hề tại đại thiên thế giới. Mà trong ánh mắt Long tôn giả, Lâm Động trước mắt hiện nhiên là kẻ như vậy. Xem ra ngay cả cơ hội cuối của người cũng không biện tận dụng, thật là ngu xuẩn. Chiến hoàng lắc đầu có chút tiếc nuối. Lâm Động khẽ nhíu mày nhìn ba đại thiên chí tôn ngăn cả trở trước mặt, chậm rãi nói, thật sự không nhường đường sao? Lão phu ngược lại muốn nhìn xem ngươi có tư cách nói câu đó không. Tuyết Ma lão nhân cười lạnh một tiếng, chợt vung tay, tay áo phùnh ra, chỉ thấy hắc sắc tuyết hoa vô biên vô tận xuất hiện, ầm ầm như gió lốc trong khoảng khắc tràn ngập thiên địa. Tuyết Ma phong, hắc sắc tuyết ma mang theo cực hàn chi khí, khác với cực bà hàn Băng Linh lão tổ, loại cực hàn này còn có một loại hổ thực chi khí hết sức âm độc, một khi bị nó xâm nhập, hàn khí đông cứng thân thể, còn hổ thực chi khí sẽ là lặng lẽ hòa tan linh lực, tương đối bá đạo. Vô số hắc sắc tuyết hoa hội tụ như gió lốc, trực tiếp ùn lao về phía Lâm Động. Trên đường đi, tầng tầng không gian bị lặng lẽ đóng băng, sắc hạt băng đen lan tràn ra khắp hư không. Hình ảnh phong bạo hắc sắc tuyết hoa nhanh chóng lớn dần trong mắt Lâm Động, khuôn mặt kiên nghị của hắn không chút gợn sóng. Đợi tới lúc bão tuyết sắp bao phủ, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó mạnh mẽ thở ra. Hỏa diệm tổ phu, viêm tức. Lúc này, xích không hỏa diệm điên cuồng bắn ra từ miệng Lâm Động, tựa như là hơi thở cự long. Nhiệt độ lập tức quét qua thiên địa, nhanh chóng xua đi giá rét từ hắc tuyết. Xèo, xích hồng hỏa diệm giống như hơi thở của rồng trong nham tương nóng chảy liền đụng vào hắc sắc tuyết hoa. Xèo xèo một tiếng, hơi nước tràn ngập dưới sự thiêu đốt của lửa, hắc sắc tuyết hoa nhanh chóng trở thành hư vô. Hỏa linh lực, tên này lại là lôi hỏa song tu. Nhìn năm động phun ra hơi thở tràn đầy linh lực hỏa diệm, trong mắt Tiết Nhân lão cũng là thoáng hiện vẻ kinh hãi. Lúc trước họ thấy Lâm Động thi triển lôi linh lực, mà không ngờ tên này còn tinh thông hỏa linh lực. Viêm lôi chỉ. Bất quá trong lúc Tuyết Ma lão nhân định kinh ngạc, thì ánh mắt lạnh lẽo Lâm Động quét qua, sau đó không ngừng thừa lời, trực tiếp chỉ một cái vào không trung. Đầu ngón tay của hắn đỏ rực, ong ong. Chớp mắt sau đó, đột nhiên một đạo xích quang khoảng trăm trượng mãnh liệt bắn ra. Bên trong xích quang ẩn chứa luồng dao động hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ. Xích quang lướt qua tầng tầng, không gian trực tiếp sụp đổ. Hừ, thế Lâm Động phản kích. Tuyết Ma lão nhân hừ một tiếng, tay hắn đột nhiên kết ấn, hắc sắc tuyết hoa điên cuồng ngưng tụ quanh người, ngắn ngủi mấy hơi thở đã biến thành một cái hắc sắc tuyết liên, tầng tầng lớp lớp bảo vệ hắn bên trong. Ầm, xích quang xuyên thủng không gian, lập tức hung hăng đánh trên hắc sắc liên. Viêm quang rớt xuống, muốn hòa tan tuyết liên, mà tuyết liên thì tản ra hàn khí vô tận muốn đóng băng viêm quang. Hai luồng sức mạnh rằng có không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Tiểu tử, thủ đoạn như vậy chỉ sợ không làm được gì lão phu. Bên trong tuyết liên, Tuyết Ma lão nhân cười lạnh nói, ánh mắt Lâm Động lãnh đạm nhìn hắn, mắt hiện vẻ châm chọc, sau đó tay kết ấn bạo. Cẩn thận! Cách đó không xa, Long Tôn giả cùng Chiến Hoàng nhận ra vội vàng lên tiếng ầm ầm. Nhưng mà thanh âm bọn họ vừa dứt, chỉ thấy bên trong xích quang đột nhiên có một cái luồng lôi quang vô cùng cuồng bạo bắn ra. Lôi quang cùng xích quang va chạm tạo thành vụ nổ hết sức kinh khủng, tự nhiên là một quả pháo hoa lửa rội trên bầu trời. Dưới sự bao phủ của lôi quang cùng viêm quang, hắc sắc quyết tiên liền lập tức lổ tung, mà Tuyết Ma lão nhân ở trong đó bị ảnh hưởng, bị cỗ hủy diệt trung kích bao phủ. Dưới sự xung kích, thân hình của lão lập tức bị hỏa tan ra. Bất quá sau đó, cách không xa không gian dao động, một cái thân thể Tuyết Ma lão nhân hiện ra. Chẳng qua hắn hiện giờ quần áo cháy đen, tóc cũng mất đi một nửa, trông cực kỳ chật vật. Sắc mặt Tuyết Ma lão nhân âm trầm, ánh mắt hàn học nhìn chằm chằm Lâm Động. Hiện nhiên lúc trước là hắn bị ám hại, ai mà ngờ được một chỉ có Lâm Động bề ngoài là hỏa linh lực hưng hực, mà sâu bên trong lại ẩn chứa lôi linh lực cuồng bạo. Hai luồng linh lực ở phút cuối va chạm lẫn nhau tạo thành sức lỗ kinh người. Tên này cũng có chút năng lực. Tuyết Ma lão nhân trầm giọng nói, trải qua giao thủ lúc trước, hắn hiểu được nam nhân dám một mình xông vào băng linh tộc cũng không phải là đèn cạn dầu. Đúng là có chút năng lực. Chiến Hoàng cười nhạt, nhưng ánh mắt có chút khiêu khích nhìn Lâm Động nói, mà lần này người cũng nặng phí thời gian mà thôi. Mỹ nhân mà người muốn phục sinh kia, bằng linh lão tổ đã tặng nàng cho bổn hoàng. Những năm gần đây Chiến Hoàng gặp vô số kẻ địch nhưng chưa một lần thua, cho nên tất nhiên tính tình hắn rất kiêu ngạo. Đối với Lâm Động trước mắt, hắn chả coi ra gì, tùy mở miệng khiêu khích. Chỉ là hiện giờ hắn không ngờ tới đối thủ trước mắt không giống kẻ trước kia. Người muốn chết! Lúc lại ánh mắt Lâm Động tràn đầy sự lăng lệ ác liệt tới cực hạn. Mắt hắn như chim ưng nhìn chằm chằm Chiến Hoàn, vẻ mặt hung ác. Hắn tới băng linh tộc là muốn phục sinh thế tử của mình, thế mà tên khốn trước mắt dám nói năng ráo sược, chính là chạm tay vào vẩy ngược quán. Ầm, trần hắn giậm một cái, không gian run rẩy, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang sát ý gợn trào, bắn thẳng vào Chiến Hoàn với tốc độ mắt thường không thể theo kịp. Tiểu tử, đừng bội can rỡ! Bất quá thân hình hắn mới động, đột nhiên một tiếng quát vang lên, sau đó tiếng long ngâm đình tài nhác vang, chỉ thấy Long Tôn giả ngửa mặt lên trời gào thét, bỗng vỗ ra một trường. Ầm, bàn tay phình to, một khắc sau trực tiếp hóa thành kim sắc long trường công nô, bên trong đầy long lân sáng chói, hung hăng chụp tới Lâm Động đang biến thành lôi quang. Một trường trực tiếp khiến không gian vạn trượng xung quanh sụp đổ thành mờ mạc đen ngòm, tầng tầng lớp lớp núi đồi phía dưới càng hóa thành vực sâu. Kim sắc long trường treo khắp bầu trời bao trùm xuống, thân ảnh Lâm Động ngừng lại trên không trung. Nhìn qua long trưởng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, nhưng không những không lùi mà ngược lại còn vọt thẳng tới, tự tìm cái chết. Nhìn Lâm Động vọt tới long trưởng, Long Tôn giả hừ lạnh một tiếng. Hắn chính là chân long có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, dù là thiên chí tồn, nếu dám đỡ một trưởng quán chắc chắn bị thương. Thân hình đột nhiên nghênh đón, trên người Lâm Động đột nhiên ánh sáng màu xanh cuồn cuộn chảy ra, cơ thể có tiếng long ngầm ẩn hiện thành thiên hóa long quyết, thanh long trưởng. Lâm Động vỗ ra một trưởng, cánh tay biến to, trên tay mọc ra vảy xanh, cánh tay hắn lập tức biến thành thanh long thủ, còn cả bàn tay biến thành thanh long trường, thành sắc ẩn chứa long trường. tản ra uy áp vô cùng. Ầm, trên trời hai cái long trưởng khổng lồ trực tiếp đập vào nhau, nhất thời tiếng ầm ầm kinh tiếng thiên địa vang lên. Sóng xung kích mắt thường cũng có thể thấy quét ra tứ phía như là báo, chấn động thiên địa. Hai chiếc long trưởng cùng lùi lại. Tuy rằng thanh long trưởng bị chụp lấy, nhưng bên kia kim long trưởng, kim sắc long lân cũng bị đập nát, hóa thành cho bụi đầy trời. Nằm động vung tay, long thủ hóa thành cánh tay người, ánh mắt không chút dao động nhìn về phía long tôn giả bị đẩy lui. Ngươi vậy mà cũng có long tộc chi thể. Long tôn giả lạnh lùng nói, ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Trần Long chính nào, hoàng của long tộc, có đi huyết mạch chí cao vô thượng, nhưng lúc nãy thanh long của Lâm Động lại không hề bị huyết mạch quán áp chế chút nào, ngược lại tràn đầy khí tức thần bí. Tên này hẳn tu luyện long tộc chi thể của hạ vị diện, nhưng lại có thể tu luyện long tộc chi thể hạ vị diện tới mức không kém chút nào so với chân long, thật đáng sợ. Long tôn giả vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Lâm Động. Tại thiên thế giới, nối liền với vô số hạ vị diện, những hạ vị diện này cũng có long tộc tồn tại, nhưng vì đẳng cấp thiên địa lực lượng, cho nên đại thiên thế giới phiên trên long tộc sinh sôi lầy lở, hùng thịnh mạnh mẽ nhất. Nhưng đây không phải là điều kiện tất nhiên. Một khi có loại người kinh tài tuyệt diễm tu luyện tới cực hạn cũng có thể đánh vỡ lẽ thường, đuổi kịp thậm chí vượt qua long tộc của đại thiên thế giới. Long tộc chi thể của Lâm Động trước mắt cũng không kém so với chân long chi thể quán. Bất quá đối với sự nghi hoặc của long tôn giả, Lâm Động chưa từng để ý, mắt hắn lóe hàn quang, bàn chân đập mạnh, không gian vặn vẹo một cái, quỷ mị xuất hiện trước người chiến hoàng. Đối với tên mồm thối này, hiển nhiên hắn cũng có chút cay. Nhưng chiến hoàng không phải là nhân vật đơn giản. Khi Lâm Động xuất hiện, hắn chỉ hơi khựng lại một chút. Một khắc sau, bỗng cơ thể bộc phát chiến ý ngập trời. Chiến hoàng đấm ra một quyền, quyền phong mạnh mẽ trên cánh tay nổi lên ngàn vạn đạo chiến văn. Kèm theo một quyền, mơ hồ có tiếng chém giết kinh thiên vang vọng đất trời. Chiến ý quyền. Tiếng chém đập vào mặt, Lâm Động nhắm hai mắt, thân hình bất động cũng đấm một quyền. Hồng hoang tổ phù, hồng hoang chi lực. Giờ phút này, tay quán tràn ngập khí tức bao la mờ mịt. Một luồng sức mạnh cổ xưa bộc phát, khiến tay hắn hiện ra vẻ khô khốc như mặt đất, nhưng trong đó có sức mạnh khủng bố bắt đầu khởi động. Ầm, hai quyền ngạnh kháng, không gian nơi đó lập tức sụp đổ, vô số mảnh vỡ không gian ùn ùn bắn ra. Dưới sức mạnh trùng kích, thân hình chiến hoàng chấn động bắn ngược ra, bàn chân bước nhanh trên bầu trời mấy bước, sau đó sắc mặt âm trầm chậm rãi đứng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn chỗ không gian sụp đổ, còn người không kìm được co rụt lại, bởi hắn thấy thân ảnh Lâm Động vẫn là đứng sừng sững ở chỗ cũ, giống bản thạch không chút sức mạnh. Nơi xa đông đảo cường giả Bắc Linh tộc hít một hơi, ai có thể ngờ khi cùng Lâm Động giao thủ, chiến hoàng bách chiến bất bại lại là triệt để bị áp chế. Người này sao lại mạnh như vậy? Trên bầu trời, sắc mặt ba người Tuyết Ma lão nhân, Long tôn giả, chiến hoàng hoàn toàn ngưng trọng lại. Kết quả là hiển nhiên đã ngoài dự liệu bọn họ. Bọn họ liếc nhau, cuối cùng hít sâu một hơi, không cần dò xét nữa, cùng nhau xuất thủ. Người này là một cường địch, đối thủ cỡ này có lẽ ba người liên thủ mới có thể đánh bại được. Chương 1315, ngoại truyện Lâm Động phần 6. Hàn khí quanh quẩn trong Băng Linh tổ địa, mà ba vị thiên chí tôn, chiến hoàng, long tôn giả, Tuyết Ma lão nhân lúc này sắc mặt ngưng trọng dị thường. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm thân ảnh trầm ổn trên không trung nơi xa xa. Đạo thân ảnh kia cho dù trước bọn họ liên thủ, thế mà chưa hề rung chuyển chút nào. Ba người liếc mắt nhìn nhau, nhận ra sự ngưng trọng cùng kiêng kỵ từ mắt đối phương. Trải qua giao thủ lúc trước, bọn họ muốn hay không thì cũng không thể không thừa nhận, nam tử tới từ hạ vị diện này vậy mà có sức mạnh vượt qua bọn họ. Nếu đơn đả độc đấu mà nói, cho dù là kẻ bách chiến bất bại như chiến hoàng cũng khó lòng chiếm thượng phong. Cùng lên, chiến hoàng chậm thấp nói, hai mắt giống như là ưng nhìn chằm chằm Lâm Động. Dù rằng ba người liên thủ thì tổn hại tới danh tiếng bọn họ, nhưng bọn họ không phải loại người cổ hủ, biết rõ không địch lại còn muốn một mình ương ngạnh, đó là chả khác muốn chết. Cho nên hắn lý trí nhanh chóng quyết định ba người liên thủ. Mà đối với việc này, long tôn giả Tuyết Ma lão nhân cũng có suy nghĩ tương tự, cho nên nghe thấy thanh âm của chiến hoàng, bọn họ nghiêm túc gật đầu. Ong ong, lúc này linh lực mênh mông từ cơ thể ba người quét ra, cuối cùng tạo thành ba thân ảnh khổng lồ sau lưng họ. Trong lúc phun ra nuốt vào, linh lực hầu như biến thành phong bạo khí thế kinh người. Khi ba đạo cự ảnh xuất hiện nơi xa, những cường giả Băng Linh tộc có chút biến sắc, kìm không được thấp giọng nói, ba vị đại nhân này thế nhưng mà thúc giục chí tôn pháp tướng. ba vị đại nhân này suốt cuộc muốn động thủ thực sự rồi. Xem ra cái tên kia làm thế nào ngăn cản được? Làm sao cản được? Đây chính là lửa giận của ba vị thiên chí tôn. Tên kia dù mạnh hơn nữa cũng không thể mà lấy một địch ba. Tiếng bàn luận xôn xao của cường giả Bắc Ninh tộc truyền ra. Hiện nhiên ba tòa chí tôn pháp tướng tràn đầy uy áp kia gây cho họ lòng tự tin to lớn. Các hạ là người phi phàm, có điều dù sao chúng ta cũng được nhờ vả, cho nên hôm nay chỉ có thể liên thủ khuyên lui các hạ. Long tôn giả nhìn Lâm Động thành âm trầm thấp nói, hắn là người Long tộc, tôn trọng sức mạnh, cho nên mặc dù Lâm Động và bọn hắn hai mặt đối lập, nhưng Lâm Động có thực lực cương đại, vì vậy giành được sự coi trọng cùng tôn trọng của Long tôn giả. Các bạn Lâm Động kiên nghị không chút gợn sóng, bởi vì trước khi thấy nữ tử lòng hắn một lần nữa phục sinh, bước chân quán tuyệt đối không dừng trước bất kỳ trở ngại nào. Vậy liền ra tay, Lâm Động mở miệng nói, thanh âm giống như sơn nhạc nguy nga, thần thế trầm ổn sừng sững, bất phòng bất động. Ba người chiến hoàng, Tuyết Ma lão nhân, Long tôn giả liếc nhau, không nói nhảm câu nào, ba người đưa tay kết ấn nhanh như chớp, cùng lúc cự ảnh phía sau bọn họ biến ảo ấn pháp giống hệt. Ầm ầm, linh lực mênh mông cuồn cuộn cuối cùng hội tụ với tốc độ kinh người. Ba luồng dao động linh lực đáng sợ dập dờn trong thiên địa, khiến cho không gian chấn động, dù ai cũng nhận ra được thế công mà ba người đang chuẩn bị chắc chắn là thủ đoạn cuối cùng. Lâm Động đứng trên bầu trời xa xăm, thần sắc như giếng cổ không chút gợn sóng, giống như chưa hề nhận ra ba người đối phương đang chuẩn bị thế công đáng sợ. Chỉ là trong con người ẩn ẩn có tinh quang lướt qua. Phạm vi vạn trượng quanh thân Tuyết Ma lão nhân tràn ngập bông tuyết, cuồng phong rít cao. Lúc lại hai mắt của hắn qua thời gian dần dần hóa thành màu trắng. Sau một lúc lâu, hai tay đột nhiên ngừng kết ấn bằng mình thí thần phong. Khi tiếng quát khẽ vang từ cổ họng Tuyết Ma lão nhân, sau lưng hắn cự ảnh tản ra khí tức cực hàn kia bỗng nhiên há rộng miệng, thanh âm ồ vang lên. Chỉ thấy một luồng hàn phong đen kịt mà xiên xệt xen lẫn bông tuyết thổi ra. Hàn phong đen kịt kia gào thét qua, ngay cả không khí cũng bị đông cứng, giống như hóa thành một mảnh băng hà thế giới, bất luận sinh linh gì cũng bị đóng băng trong đó. Cùng lúc đó, thân hình cự long khổng lồ sau lưng Long tôn giả bộc phát ra tiếng long ngâm đình tai nhức óc. Long chảo nắm chặt đột nhiên đánh ra, dường như có sóng xung kích màu vàng quét ra, hủy diệt tất cả mọi thứ phía trước. Cửu trọng chân long kinh, sóng xung kích màu vàng quét ra tựa như ẩn chứa uy năng hủy diệt, trùng kích lướt qua, tất cả hóa thành tro bụi. Cơ ảnh sau lưng chiến hoàng thân thể như ẩn như hiện, trong đó dường như hiện ra từng những quân đội chỉnh tề, chiến ý bốc lên, cuối cùng trực tiếp phóng từ đầu chí pháp tôn tướng nên tận trời, chiến ý sôi trào. Chỉ thấy trong đó một quả kim ấn to lớn ngừng luyện thành, kim ấn tản ra chiến ý bành trướng, trong đó dường như có vô số tiếng hống vang vọng chấn động hoàn vũ. Chiến hoàng ngẩng đầu nhìn kim ấn to lớn kia, thở sâu một hơi, chật bàn tay giơ nhẹ thản nhiên nói, cửu thiên chiến thần ấn đi thôi. Ong, kim ấn bộc phát ra thanh âm ong ong, chớp mắt sau trực tiếp phá vỡ hư không, mang theo chiến ý mênh mông giống như mây đen ngập trời, tầng tầng đè xuống chỗ Lâm Động. Lâm Động lúc này phía trước có thí thần phong đen xịt gào thét tới, phía sau có sóng trùng kích hủy diệt màu vàng, bên trên thì có kỳ mấn ngập đầu, hiển nhiên triệt để phong tỏa tất cả đường lui quán. Và lại ai cũng nhìn ra lần này ba người chiến hoàn triệt để dốc toàn lực thế công, cấp bậc kia không biết hùng hãn gấp trước bao lần. Tên kia lần này phải thua không thể ngờ. Những cường giả Băng Ninh tộc ánh mắt hừng hực, ba thế công khủng bố như thế bọn họ không cách nào tưởng tượng được. Trong số linh phẩm thiên chí tôn có người sống sót được. Từng ánh mắt đem theo vẻ hạ giận nhìn về phía Lâm Động, nhưng mà điều khiến đông đảo cường giả Băng Linh tộc kinh nghi, đối mặt với sự vây công, Lâm Động vẫn không chút nhúc nhích. Bị sợ tới choáng váng sao? Một số người không có ý tốt suy đoán. Dưới đông đảo ánh mắt trầm chú mỉa mai kia, Lâm Động rốt cuộc có động tĩnh. Hắn khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt không chút nổi gợn sóng, nhìn ba thế công bá đạo kinh khủng đang tới, sau đó đôi mắt dần nhắm lại. Hành động của hắn rơi vào mắt ba người chiến hoàng cũng làm cho họ nhíu mày. Chẳng lẽ hắn thực sự định từ bỏ? Ánh mắt ba người giao hội, bọn họ đạt tới trình độ này tất nhiên không phải hạng ngu xuẩn. Mặc kệ hiện tại Lâm Động có từ bỏ hay không, bọn họ không có khả năng thu tay. Hừ, ngay lúc này thần sắc bọn hắn bỗng khẽ động, bởi hắn thấy hai tay lao động đột nhiên kết ấm quỷ dị, giữa hai tay dường như có điểm đèn nhỏ nhỏ hiện ra. Điểm đèn nhanh chóng lớn dần, mấy hơi thở sau, phình to bằng đầu người cuối cùng lâm động buông tay, một chiếc lỗ đen bắt đầu khuếch tán trước mặt hắn, bao phủ thân thể hắn vào trong. Lỗ đen quỷ dị lặng lẽ hiện, dường như thanh âm trầm thấp từ đó truyền ra. Thôn vệ tổ phu, thôn vệ vạn vật. Lỗ đen hiện ra mà thấy khắc này, ba đạo thế công toàn lực của ba người chiến hoàng đột nhiên tới. Tí thần phong đen kỳ xình xịch, đột nhiên xen lẫn bông tuyết dẫn vào cầu thét tới. Mà ở thời điểm vừa tiếp xúc với hố đen, liền biến mất sạch sẽ tự nhiên luốt màu không chút dấu vết. Sóng xung kích màu vàng tiếp tới kế. Không. Nhưng khi xông tới lỗ đen xong, lỗ đen chỉ hơi nhộn nhạo một chút cũng trở lại bình thường. Duy chỉ có thứ gây ra động tĩnh lớn nhất chính là kỳ mấn của chiến hoàng. Sau khi nó xông vào lỗ đen, tựa như kim quang dãy rụa xuất hiện, nhưng lát sau bị cái thứ hắc ám quỷ dị kia luốt sạch. Ngắn ngủi mấy chục hơi thở, ba đạo thế công đáng sợ đủ diệt sát bất kỳ linh phẩm thiên chí tôn nào, cứ như vậy bị hủy, yên tĩnh không tiếng động. Nơi xa, những cường giả băng linh tộc nhìn cảnh này thần sắc đờ đẫn. Một lúc sau, bọn họ không kìm được rụi rụi mắt, hiển nhiên nghi ngờ gặp ảo giác. Ba thế công hủy diệt cho ba người chiến hoàng dốc sức phát động kia, cự nhiên như vậy biến mất, ngay cả gợn sóng cũng dâng lên không nổi. Đùa sao? Mà đúng lúc đó, bọn họ đang sửng sốt, ba người chiến hoàng Tuyết Ma lão nhân, Long Tôn giả lúc này phát ra cái tiếng kêu một tiếng. Một vệt máu từ miệng lội lên, bọn họ không để ý tới máu trên miệng, bởi vì họ đang nhìn lỗ đèn quỷ dị chậm rãi xoay tròn, dường như bị một cái luồng sức mạnh cực kỳ bá đạo cắn nuốt không một mảnh. Lỗ đèn xoay tròn, sau đó một bóng người từ trong bước ra, chỉ thấy Lâm Động lông tóc không hao tổn gì, thậm chí áo bào không rách một vết, khuôn mặt kiên nghị trầm ổn vẫn không gợn sóng. Lâm Động nắm tay, lỗ đèn hóa thành một cái đạo hắc quang chui vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn ba người chiến hoàng, dù chưa nói chuyện nhưng tự thân phát ra một cái cỗ uy thế làm người ta sợ hãi. Nhìn Lâm Động bước ra từ hố đen, sự hoài nghi đông đảo cường giả băng linh tộc tiêu tán. Sau đó trên mắt họ kìm không được hiện vẻ tái nhợt. Ngay cả ba vị thiên chí tôn liên thủ không làm gì được hắn tổn thương. Người này rốt cuộc kinh khủng tới mức nào? Còn chiêu gì không? Lâm Động nhìn ba người nhẹ giọng nói. Long Tôn giả cùng Tuyết Mã lão nhân liếc nhau cười khổ một tiếng, sau đó khàn giọng nói: Các hạ thực lực siêu phàm, chúng ta xa xa không kịp. Chuyện hôm nay xem như chúng ta không biết tự lượng sức mình. Vừa đó hai người chậm rãi lùi về sau, hiển nhiên nhận rõ thế cục, người trước mắt không phải người họ có thể địch. Sắc mặt chiến hoàng có chút khó coi, nhưng những năm qua bách chiến bách thắng cũng khiến cho hắn sinh ra ngạo khí. Cho nên khi gặp Lâm Động tồn tại cường đại bực này, không nghi ngờ là cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Có điều dù không thoải mái, sự thật trước mắt cũng phải thừa nhận, vậy nên chiến hoàng chỉ có thể cắn răng, xanh mặt lùi ra sau. Nhưng đúng lúc hắn định lui, ánh mắt ẩn chứa lãnh ý của Lâm Động lại bắn trên người hắn. Sau đó một cái thanh âm trầm thấp vang: Lúc trước người mở mồm hạ nhục thế tử ta, giờ lại muốn rút lui, nào có dễ như vậy.